Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Gia Cát Phàm Thanh và Loan Thường Tông không nói một lời. Gia Cát Phàm Thanh vì bệnh tật mà cơ thể suy yếu, nhưng mỗi khi Loan Thường Tông bước lên giúp đỡ, lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra, hoàn toàn coi như Loan Thường Tông là người vô hình. Một âm thanh mờ ảo từ phía trước truyền đến trong bóng tối, khiến Loan Thường Tông lập tức cảnh giác. Bất chấp sự phản kháng của Gia Cát Phàm Thanh, hắn kéo người đó vào một góc tối để ẩn nấp. Ánh lửa chập chờn, một đoàn người nhanh chóng đi về phía họ. Đó là Gia Cát Luật và vài đệ tử Toàn Đạo Minh. Gia Cát Phàm Thanh vui mừng, đẩy Loan Thường Tông ra rồi chạy đến. Cha, các đệ tử Toàn Đạo Minh nghe thấy tiếng động, khi nhận ra là Gia Cát Phàm Thanh, liền thở phào và hạ vũ khí xuống. Nhìn thấy con trai bình an, Gia Cát Luật vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến đến, cầm lấy người con kiểm tra xem hắn có bị thương không. Cha, ai đã làm cha bị thương vậy? Bước chân của Gia Cát Luật lảo đảo, trên người còn vết máu, có thể nhận ra đó là dấu tích của kiếm đao. Loan Thường Tông cũng bước ra từ góc tối, khi nhìn thấy kẻ thù, các đệ tử Toàn Đạo Minh một lần nữa cảnh giác, đồng loạt nhắm vũ khí vào hắn. Loan Thường Tông làm ngơ, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn vào Gia Cát Luật. Ông ta bị thương rất nặng, các đệ tử đi cùng chưa đến 10 người. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Gia Cát Phàm Thanh nhìn Loan Thường Tông, cau mày, giọng lạnh lùng và miễn cưỡng nói. Hắn đã cứu con. Gia Cát Luật bảo các đệ tử lùi lại, gắng gượng đau đớn bước đến gần Loan Thường Tông. Cảm ơn Loan thiếu chủ đã giúp đỡ con trai ta. Lời còn chưa dứt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt. Gia Cát Luật hoảng hốt, nhưng vì toàn bộ nội khí đã dùng để khống chế độc tố lan truyền trong cơ thể nên không thể tránh kịp. Thanh kiếm đâm vào ngực Gia Cát Luật, máu bắn lên mặt Loan Thường Tông. Trong tầm nhìn mờ nhòa, hắn nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Gia Cát Phàm Thanh. Xin lỗi, hắn không muốn làm tổn thương Phàm Thanh, nhưng lại không thể không làm tổn thương Phàm Thanh đến mức sâu nhất. Cha, Gia Cát Phàm Thanh hét lên, lao tới. Tại sao, Loan Thường Tông, tại sao ngươi lại làm vậy? Mai Kỳ Am và Trang Sùng ẩn mình trong bóng tối chứng kiến tất cả. Loan Thường Tông bị Gia Cát Phàm Thanh lao tới ép phải rút kiếm lùi lại, che giấu nỗi đau trong mắt, biểu cảm lạnh lùng nhìn Gia Cát Luật. Gia Cát Luật, 17 năm trước vụ hỏa hoạn tại Mục Gia, liệu trong ký ức của ngươi có từng bị lãng quên không? Gia Cát Luật giữ chặt Gia Cát Phàm Thanh, ngăn anh tiến tới báo thù, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và không thể tin được. Mục Gia, ngươi là Bạch Kỳ và Bạch Quy Hủ. Theo bản đồ tứ trận Sơn Hà Bách Ký Đồ, bốn người tránh được hai cạm bẫy, cuối cùng đến trước cánh cửa chính của đại điện trung tâm. Trên cửa đá là một hình bát quái rối loạn, kéo một sợi là cả hệ thống sẽ rung chuyển. Có người đã chạm vào nó, Bạch Quy Hù kiểm tra rồi nói. Có người đến trước chúng ta rồi sao? Bạch Thượng Thần không hài lòng. Bạch Quy Hù không nói, tay bắt đầu sắp xếp lại bát quái trên cửa đá. Nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Quy Hù, Bạch Kỳ tựa vào cột đá trước điện, không khỏi nói thêm một câu. Cười nhiều một chút, hồi trước ngươi cười đẹp nhất. Bạch Quy Hù khựng lại một chút, một lát sau, Bạch Quy Hù nhìn sang y, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt ấm áp như ánh gió xuân, giống hệt như lần đầu gặp dưới tán hoa ở Tang Giản Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giải trận bắt quái xong, cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, đồng thời một mùi máu tanh tỏa ra. Tào Trường Thanh và Trương Kiêu lập tức cảnh giác, Bạch Kỳ kéo Bạch Quy Hù lại, không để ý đến ánh mắt không đồng tình của hắn mà bước vào đại điện trước. Trong đại điện, hàng trăm ngọn đèn sáng rực, nền đá trắng ngọc, tường dán gạch vàng, toàn bộ đại điện khác biệt hoàn toàn với bên ngoài tối tăm, mà là rực rỡ lóa mắt. Vàng, châu báu, ngọc ngà, tất cả xếp chồng lên nhau thành từng ngọn. Núi nhỏ, sơ bộ đếm qua cũng có đến 20-30 ngọn, phía trước đại điện là một giường có màn trướng, sau lớp vải mỏng có thể thấy mờ mờ một quan tài ngọc xanh. Nhưng trên nền đá trắng ngọc sạch sẽ lại nhuốm máu, xác chết nằm la liệt, một người quay lưng lại với họ, mắt nhìn chăm chú vào quan tài ngọc đó. Người đó quay lại, hóa ra là tháp chủ Loan Vô Trách của Trích Tinh Thập Tứ Tháp. Quả nhiên là kẻ đạo đức giả, Bạch Kỳ chế giễu. Loan Vô Trách của Trích Tinh Thập Tứ Tháp nhã nhặn ôn hòa, trong giang hồ là một quân tử mà ai cũng biết. Nhưng lần đầu tiên gặp hắn ta ở Thành Lương Vẫn, Phồn Châu, Bạch Kỳ bản năng đã không thích, cảm thấy người này giả dối, không đáng tin. Giờ gặp lại, quả nhiên đúng như dự đoán khi xưa. Đến sớm hơn ta dự đoán, Loan Vô Trách vẫn cười nhẹ, trong lời nói mang chút tiếc nuối. Loan tháp chủ thật tham lam, muốn nuốt trọn kho báu trong mộ này sao? Tào Trường Thanh hỏi, Loan Vô Trách giang tay ra, có chút khí phách của bậc quân vương chỉ điểm giang sơn. Những thứ ở đây vốn thuộc về ta, sao có thể gọi là nuốt trọn? Bạch Kỳ nghe ra lỗ hổng trong lời của Loan Vô Trách, vừa định suy nghĩ ý nghĩa thì nghe thấy một tiếng cười chế giễu từ cửa vào. Bây giờ triều đại đã ổn định, đất nước thanh bình, ngươi còn mộng tưởng lật đổ triều đại, khôi phục đại ngụy sao? Chiêm Sao và Trương Phan bước vào từ ngoài đại điện. Chiêm Sao đã không còn bộ dạng khiêm nhường như thường ngày, toàn thân toát ra chính khí, đúng là có vài phần phong thái của một trưởng môn. Lời của Chiêm Sao làm Bạch Kỳ sáng tỏ, sau khi suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, anh đã có dự đoán. Thấy Chiêm Sao xuất hiện, ánh mắt Loan Vô Trách lóe lên sát ý, Chiêm Sao cười khẩy. Người ẩn danh, lần trốn trong giang hồ, ngươi thực sự nghĩ không ai biết ngươi vốn mang họ Yến sao? Yến, Tào Trường Thanh sững người, hậu duệ của hoàng tộc Yến triều trước đây sao? Lão già ấy lại đem bí mật này nói cho ngươi biết. Loan Vô Trách nói với giọng đầy hằn học, Chiêm Sao hơi lui về sau, thấp giọng nói với Trương Phan. Đề phòng xung quanh, bảo vệ trưởng môn, phẩy chấm, Trương Phan lặng thinh, Linh Lung Thiên Xu Hộp và Tứ Trận Bách Ký Đồ vốn là bí mật truyền đời của trưởng môn Huyền Linh Môn. Khi sư phụ ta qua đời và ta lên làm trưởng môn, tất nhiên ông ấy đã phải nói cho ta biết. Ngày xưa khi đại ngụy diệt vong, các thuật sĩ của Huyền Linh Môn đã gần như diệt môn để cứu tổ tiên của ngươi chỉ nhằm lưu lại một chút huyết mạch cho Yến Thị. Vậy mà ngươi, đúng là kẻ bất hiếu. Vút, một mũi tên bắn tới, nhắm vào Chiêm Sao đang thao thao bất tuyệt. Trương Phan lập tức lao lên chắn và chém đứt mũi tên. Vừa mới đây còn nói năng hùng hồn, Chiêm Sao thoát cái đã rụt rè, vội nấp sau Trương Phan. Từ bốn phía của đại điện, đệ tử của Trích Tinh Thập Tứ Tháp lần lượt xuất hiện, tay cầm cung tên nhắm vào mọi người trong điện, có đến cả trăm người. Bạch Kỳ nhìn qua những thi thể la liệt dưới đất, lập tức hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang dùng kế, thủ thế chờ địch, giăng bẫy để mọi người vào trong, có lẽ là muốn giết hết cao thủ trong giang hồ tại đây và nuốt trọn kho báu, vừa đạt được cả hai mục đích. Trong sự yên lặng, với thân mình đẫm máu, Loan Thường Tông bước vào đại điện như một xác sống. Trang chủ, Trang Sùng vui mừng nhận ra Bạch Quy Hủ, chuyện gì đang xảy ra? Bạch Kỳ nghi hoặc, hắn đã giết ra cát luật của toàn đạo minh, Mai Kỳ Am lãnh đạm nói, như thể không liên quan gì đến mình, mọi người trong điện đều kinh ngạc khi nghe vậy. Hắn là đứa trẻ sống sót của Mục gia, Trang Sùng thêm vào với vẻ phức tạp. Năm đó, vụ diệt môn của Mục gia là một trận đại hòa khiến cả giang hồ kinh sợ, như một điều cấm kỵ không ai dám nhắc đến. Loan Thường Tông bước tới trước mặt Loan Vô Trách, đôi mắt sắc bén giờ đây lại tràn đầy bối rối. Hắn nói, đúng là phụ thân ta chết dưới kiếm của hắn, nhưng không phải hắn gây ra vụ diệt môn Mục gia. Loan Vô Trách cười chế giễu, ngươi tin à, ta... Hắn không biết, tâm trí hắn đang rất rối loạn, giang hồ ai cũng gọi ngươi là quân tử, có lẽ chỉ ta là thấy rõ ngươi là kẻ tiểu nhân. Một người trong áo đen xuất hiện trong điện, Loan Vô Trách nheo mắt, ngươi là ai? Người áo đen lật nón lên, lộ ra thân phận thật, tông chủ của Tông Phong Tuyết Vân Đoạn Hổ. Nhìn thấy Đoạn Hổ, Bạch Quy Hủ ánh lên một tia sát khí, nhưng Bạch Kỳ nhanh chóng giữ chặt hắn lại và nhét vào tay hắn một nắm hạt dưa. Ăn hạt dưa đi. Xem kịch thôi, phẩy chấm, Bạch Quy Hủ, ngươi vẫn còn sống, Loan Vô Trách hỏi, ngươi, Đoạn Hổ chỉ vào hắn, sau đó chỉ vào những người khác trong điện. Các ngươi khiến ta phải sống kiếp lưu lạc như một kẻ không nhà, ta sao có thể chịu lên hoàng tuyền một mình. Loan Vô Trách, ngươi dụ ta ám sát Trang Sùng của Tang Giản Sơn Trang, rồi lại xúi ta cướp Tứ Trận Sơn Hà Bách Ký Đồ. Ngươi quả là tính toán giỏi. Đoạn Hổ vẻ mặt méo mó và ánh mắt điên cuồng nói. Loan Thường Tông, cha ngươi năm đó vì tranh đoạt môi vị đứng đầu giang hồ đã nghe lời Loan Vô Trách mà hạ độc phu nhân của Gia Cát Luật, sau đó bị Gia Cát Luật chém chết. Hắn, Loan Vô Trách, cũng là nửa phần kẻ thù của ngươi, Vậy mà ngươi lại ngốc nghếch nhận giặc làm cha bao năm nay. Loan Thường Tông choáng váng, nhìn Loan Vô Trách với vẻ cầu khẩn muốn biết sự thật. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Loan Vô Trách thoáng có chút tránh né. Mục gia diệt môn không phải do ta làm, nhưng chính ngươi là người đã truyền tin Mục gia có bảo vật ra ngoài. Đoạn Hỗ nói, bảo vật của Mục gia khiến vô số người tranh giành, cả giang hồ đều là hung thủ, không ai thoát khỏi liên quan, còn ngươi chính là chủ mưu. Và vị hôn thê của ngươi, Gia Cát Bội Chữ của Toàn Đạo Minh, ngươi hẹn nàng gặp mặt rồi lại gặp thích khách. Tại sao chỉ có nàng chết? Đó chỉ là ngẫu nhiên sao? Loan Vô Trách đã sắp đặt một ván cờ suốt 20 năm, còn ngươi chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của hắn mà thôi. Đoạn Hỗ, ánh mắt của Loan Vô Trách đầy sát khí. Ngươi muốn chết sao? Tuyệt diệu, Bạch Thượng Thần trầm trồ khen ngợi. Đây đúng là một con cáo già thật sự. Hắc Thất Phụ Hỏa, tông môn của ta đã bị các ngươi phá hủy gần như không còn gì. Ta không có đủ sức mạnh để chống lại các ngươi, nhưng... Đôi mắt đầy hận thù của Đoạn Hỗ quét một vòng quanh tất cả mọi người. Ta vẫn có thể kéo các ngươi xuống địa ngục cùng ta. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, làm toàn bộ đại điện rung chuyển. Mọi người đều biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã làm gì? Loan Vô Trách chất vấn. Những người xuống đây chẳng phải đều là vì tìm kho báu sao? Nếu bị chôn vùi cùng của cải trong mổ, chẳng phải là đã đạt được nguyện vọng sao? Đoạn Hỗ cười điên loạn. Phẩy chấm, Bạch Thượng Thần im lặng, đây mới thực sự là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Loan Vô Trách tự cho là mình đã tính toán kỹ lưỡng, không bỏ sót bất cứ điều gì, nghĩ rằng hắn chính là con chim sẻ ẩn mình sâu nhất. Ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện Đoạn Hỗ, một kẻ gây rối khôn lường. Cùng nhau chết ư, tính khí bốc đồng này của Đoạn Hỗ, y thực sự thích. Hắc Thất, có độc, tiếng nổ liên tục vang lên. Làm cho cả tòa cung điện ngầm rung lắc không ngừng. Đoạn Hỗ, ta muốn mạng của ngươi. Loan Vô Trách nổi giận khi mọi kế hoạch thất bại, lao vào tấn công Đoạn Hỗ với đôi mắt đỏ ngầu. Trang chủ, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Trang Sùng nói, ký chủ, có mảnh vỡ. Hắc Thất phấn khích kêu lên. Bạch Kỳ nhìn theo hướng chỉ điểm, thấy một chiếc quan tài ngọc xanh đằng sau tấm màn. Phẩy chấm, Bạch Thượng Thần, con trai à, còn cố tình phải không? Cách chương.